rốt cục đã lộ ra bộ mặt. Mặt chữ điền, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, còn có làn da trần trụi trên cổ, phủ đầy dấu vết điện giật tựa như rễ chay. Người này, rõ ràng chính là Lôi Điện tướng quân. Bạch Kình nhìn Lôi Điện tướng quân, bộ dáng ôn nhu trên mặt, trong ánh mắt ngọt ngào, lại hoàn toàn không phải loại thái độ như khi đối mặt với con nuôi của mình. Bà thậm chí nhẹ nhàng duỗi tay qua, nắm lấy bàn tay của Lôi Điện tướng quân, giơ lên, dán lên khuôn mặt của mình, thấp giọng nói, ngươi nhìn ta xem, hôm nay có phải lại trẻ hơn một chút hay không, ư? Hôm nay lúc ta soi gương, phát hiện vết chân chim trên mặt lại bớt đi một chút. Lôi Điện tướng quân tiện tay gấp tờ báo lên đặt lên bàn, ánh mắt tập trung trên mặt của Bạch Kình, mặc cho Bạch Kình cầm tay mình, vuốt ve khuôn mặt của bà, sau đó mỉm cười, ừ, ngươi nói đúng, đã trẻ hơn một chút. Ta phỏng chừng muốn khôi phục trạng thái trẻ trung hơn, còn cần một chút thời gian. Bạch Kình thấp giọng nói. Đừng, không sao, chúng ta chờ được. Lôi Điện tướng quân cười cười, sau đó nhẹ nhàng chỉ vào tờ báo trong tay, hình như, cái tên trong tổ chức của các ngươi kia, gần đây vô cùng ầm ĩ. Tiêu đề tờ báo là một tin tức thể thao, một tập đoàn bí ẩn bỏ vốn cho một đại gia bóng đá châu Âu, đẩy cái giá lên đến mức không thể từ chối. Mà nội dung tin tức là sự phản đối mạnh mẽ của UEFA và quyết định ngăn cản hành động này. Bởi vì tập đoàn bí ẩn này, trong năm qua, đã mua lại 3 đội bóng lớn. Nếu cứ tiếp tục mua như vậy, đại chiến giới nhà giàu ở cúp C1 châu Âu sẽ biến thành cuộc họp nội bộ thường niên của nhà người ta. Thần sắc Bạch Kình xem thường, lắc đầu nói, ta đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Dừng một chút, bà lại thì thầm, ta đã nghỉ hưu rồi. Lôi Điện tướng quân suy nghĩ một chút, hội nguyên lão trong tổ chức của các ngươi, hiện tại hẳn là vì vị bốt kia của các ngươi lần nữa bộc lộ thực lực, mà hoàn toàn bị trấn phục đi. Ngươi không nghe lời, hẳn là đã chết hết rồi. Trong trường hợp này, ngươi có từng xem xét chuyện tái xuất? Tái xuất sao? Bạch Kình nhíu mày suy nghĩ một chút, chuyện ở Nam Cực, là ngươi vẫn luôn thúc đẩy, theo lý thuyết, cho dù không đề cập đến công lao gì, nhưng lòng trung thành của ngươi, hẳn đã bị con bạch tuộc kia nhìn rõ. Hiện tại nội bộ của các ngươi rung chuyển, nâng đỡ tên kia thành công cụ thể hiện thực lực. Ta nghĩ, hắn hẳn cũng sẽ nghĩ đến việc triệu ngươi trở về mới đúng, luận công hành thưởng, cũng nên có một phần của ngươi. Bạch Kình suy nghĩ một chút, nhưng lắc đầu, ta không quan tâm. Chương 1292 là nhân vật phản diện, 2, bà chăm chú nhìn vào Lôi Điện tướng quân, ánh mắt càng ngày càng sâu, thấp giọng nói, ngươi có biết không, từ sau khi ngươi tỉnh lại, ta đối với những chuyện mà ta đã từng rất để ý, tất cả đều không còn quan tâm, sự trung thành với bố, kỳ thật chỉ là vì muốn phần thưởng cho sự trung thành, bất kể là ban cho ta lực lượng sinh mệnh cũng được, hay là hắn có thể trợ giúp ta, đánh thức ngươi cũng thế. Trên thế giới này làm gì chuyện vô duyên vô cớ trung thành với một người. Hiện tại ngươi đã thức tỉnh, ta cũng không cần bất kỳ phần thưởng nào nữa, thay vì đi bán mạng cho bố, giúp hắn thu thập cục diện rối rắm của hội nguyên lão kia, không bằng ở chỗ này cùng ngươi nhàn nhã sống qua ngày. Lôi Điện tướng quân vững vàng cười một tiếng, hắn đã tìm ngươi mấy lần. Bạch Kình do dự một chút. 3 lần, dừng một chút, Bạch Kình thở dài, lần gần đây nhất chính là mấy ngày trước khi ngươi đi ra khỏi lục địa châu Âu. Công ty có phái người đến gặp ta một lần, ngươi cũng biết đấy, chính là cỏ đầu tường trong hội nguyên lão, hiện tại hắn ta đã trở thành trung khuyển số 1 của bố. Hắn đến gặp ta một lần, nói cho ta biết, nếu như ta nguyện ý, có thể tùy thời trở về, vị trí chủ tịch hội nguyên lão tối cao luôn dành cho ta. Lôi Điện tướng quân cười, chủ tịch hội nguyên lão tối cao, bố của ngươi coi mình là tổng thống hay là hoàng đế? Chơi trò nhàm chán như vậy sao? Ta không biết, chức vị này là mới thành lập. Tên cỏ đầu tường kia nói với ta, vị trí này tương đương với thủ tịch nguyên lão trong hội nguyên lão, có quyền đưa ra tất cả nghị quyết đối với hội nguyên lão, có được một phiếu phủ quyết. Lôi Điện tướng quân cười càng vui vẻ, dưới một người, trên vạn người a, thật thú vị. Như vậy hắn có nói cho ngươi biết, làm chủ tịch hội nguyên lão tối cao này, so với tiểu tử hiện tại được sủng ái kia, quyền lực của ai lớn hơn một chút hay không? Thần sắc Bạch Kình xem thường, tiểu gia hỏa kia chỉ là công cụ do bốt chọn ra mà thôi. Sau khi dùng xong, sẽ vứt đi. Hơn nữa, tên kia, lúc trước đã từng trung thành với ta, nếu như ta nguyện ý ngồi vào chức vị này, hắn tuyệt đối không dám biểu hiện thiếu cung kính trước mặt ta, trong tay ta còn có một chút nhược điểm của hắn. Hắn ta đã từng là người của con tàu noa của ngươi. Lôi Điện tướng quân im lặng một chút, sau đó suy nghĩ một chút, vậy ý của ngươi thì sao? Ta cự tuyệt, Bạch Kình thở dài, thật ra ta đại khái cũng hiểu được, trò chơi thể hiện thực lực của bốt, hẳn là sắp kết thúc rồi. Nolan. Cũng chính là cái tên mà ngươi nói, tác dụng của hắn hẳn đã không còn được bao nhiêu. Một năm nay, bốt đã giết chết 4 nguyên lão không nghe lời, hơn nữa ra tay quyết đoán tuyệt quyết, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Hơn nữa xuất thủ đều là trảm thảo trừ căn, không lưu lại tai họa ngầm, phàm là nguyên lão bị phán định có vấn đề về trung thành, ngay cả bản thân cộng thêm thủ hạ hạch tâm, cùng với người thân, toàn bộ đều bị xử tử, một người cũng không lưu lại. Loại thủ đoạn tàn nhẫn này, ta chỉ nhìn thấy một lần khi còn trẻ. Sau lần này, công ty có thể lại ổn định thêm được vài chục năm. Lúc này, sau khi thực hiện xong loại thủ đoạn tàn nhẫn này, tên công cụ kia cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta phán đoán, lần này bốt muốn ta trở về làm chủ tịch hội nguyên lão kia, là hy vọng một người kỳ cựu trong tổ chức, lại được hắn cho rằng là người trung thành đáng tin cậy, trở về ra mặt, trợ giúp công ty khôi phục vận hành bình thường. Nói đến đây, Bạch Kình nhìn Lôi Điện tướng quân, bỗng nhiên nhíu mày nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta đang suy nghĩ, kỳ thật ngươi có thể tiếp nhận, không? Bạch Kình thay đổi sắc mặt, ta đã nói rồi, sau khi ngươi thức dậy, ta đã không còn bất kỳ chấp niệm nào khác, chỉ muốn sống những ngày thoải mái nhất với ngươi. Hơn nữa, ngươi đã hứa với ta sẽ không bao giờ trở lại công ty nữa. Mà ngươi, tuyệt đối cũng không được liên lạc với người của tàu Noa nữa. Chúng ta hoàn toàn chặt đứt những phiền toái này, mặc kệ thế giới bên ngoài, ngươi đã hứa với ta. Cờ lo. Bạch Kình đối diện với Lôi Điện tướng quân, rõ ràng hô lên cái tên như vậy. Mà giờ phút này, Trần Nặc ở chỗ này, nghe được cái tên và xưng hô này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Được rồi. Lôi Điện tướng quân. Cờ lo cười cười, gật đầu nói, kỳ thật ta chỉ tò mò mà thôi. Bạch Kình nhìn hắn thật sâu, chậm rãi nói, như vậy còn có một chuyện, lần này ngươi đi châu Âu, lại đi làm cái gì? Ta nghe thủ hạ của ngươi nói, ngươi đang phái người đuổi giết tiểu cô nương tinh không nữ hoàng kia. Không có gì, chỉ là có chút tò mò mà thôi, muốn nhìn xem rốt cuộc cô ấy như thế nào. Lập tức thần sắc của Bạch Kình cảnh giác, híp mắt nhìn chằm chằm Lôi Điện tướng quân trong chốc lát, lạnh lùng nói, tò mò. Ngươi tò mò cái gì chứ, có khả năng cao là người có thực lực đứng đầu trong giới trẻ, chẳng lẽ không đủ để cho ta tò mò sao? Lôi Điện tướng quân cười cười. Cô ta quả thật rất mạnh, thiên phú cũng thuộc loại cao cấp nhất, Bạch Kình nói đến đây, bỗng nhiên nhíu mày, không đúng. Ta nhớ trước kia ngươi cũng không có tò mò nhiều như vậy. Lôi Điện tướng quân thở dài, vậy ngươi nghĩ vì sao chứ, ý của ta là, chủ nhân thân thể này của ngươi, lúc trước từng thích cô ấy. Ngươi không có tâm tư gì khác đó chứ. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Lôi Điện tướng quân cười, sau đó hắn nhìn sắc mặt của Bạch Kình, do dự một chút. Mới chậm rãi nói, được rồi, ta nói thật với ngươi vậy, rất nhiều năm trước ta đã gặp cô ấy một lần, hiện tại ta chỉ muốn nhìn xem, sau khi lớn lên, rốt cuộc cô ấy biến thành bộ dáng gì, không có gì hơn. Bạch Kình gật gật đầu, nhưng lập tức lại cảm thấy không đúng, vẻ mặt bà nghi ngờ nhìn Lôi Điện tướng quân, ngươi đã từng gặp qua cô ta sao? Rất nhiều năm trước, chương 1293 là nhân vật phản diện, ba, không đúng. Bạch Kình ngay lập tức chỉ ra, ngươi đã ngủ hơn 30 năm. Cờ lo, mà tinh không nữ hoàng này, thời điểm ta làm nguyên lão trong công ty đã từng điều tra qua lai lịch của cô ta hẳn mới hơn 20 tuổi. Làm thế nào mà ngươi có thể gặp được cô ấy, thần sắc của Lôi Điện tướng quân không thay đổi, lại nhẹ nhàng lắc đầu, hơn 20 tuổi sao? Ha! Ai nói? Cô ta lớn tuổi hơn nhiều so với ngươi nghĩ. Ngươi! Tốt nhất đừng lừa ta, cờ lo, ăn cơm trưa. Phúc cầm một cây gậy đập vào lòng và đặt một bát thức ăn dưới lòng. Buổi trưa ăn đậu hầm. Đặc biệt ngon, ngươi phải ăn hết đó, Phúc bé nhỏ nhìn con lợn run rẩy trong lòng, nhưng vẻ mặt chờ mong, ăn nhanh đi. Ăn hết. Đặc biệt ngon. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng thở dài, Xích ngồi trên bậc thềm trước nhà, thở dài xong, lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phúc quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn Xích một cái. Thứ nhất, món đậu hầm này là thành quả nấu cơm lần đầu tiên của ngươi trong hôm nay, mẹ ngươi ăn một miếng liền nôn hết. Ta bị ngươi dùng một miếng sô-cô-la làm thù lao, mới miễn cưỡng ăn hai miếng. Ngươi lại nói dối con lợn tội nghiệp này là nó rất ngon. Phúc có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ hừ một tiếng. Về phần thứ hai thì sao, ngươi đang nói chuyện với một con lợn, còn đang cố lừa dối một con lợn. Ngươi nghĩ một con lợn có thể hiểu được những gì mà ngươi nói, có thể nói chuyện được với ngươi sao? Phúc đỏ mặt, ta. Đúng rồi, nếu con lợn của ngươi thật sự biết nói, ngươi sẽ làm gì với nó? Phúc mở to mắt, làm gì là làm gì cơ chứ? Ngươi sẽ nói chuyện với nó sao? Tâm sự với nó, làm bạn với nó à, cho nó ăn ngon à? Dạng vậy. Phúc dùng biểu tình ngớ ngẩn để nhì xích, nhìn được vài giây mới đột nhiên hét lên, ngươi có ngốc hay không? Ta ngốc sao? Đúng vậy, con lợn của ta có thể nói chuyện, ta mẹ nó còn cân nhắc những thứ mà ngươi nói sao? Nếu ta nuôi được một con lợn biết nói chuyện, ta sẽ trở nên giàu có. Một con vật biết nói chuyện, xích sửng sốt, sau đó mỉm cười, gật gật đầu, ngươi nói đúng. Được rồi, cờ lo, ăn nhanh đi. Phúc quay đầu thúc giục con lợn trong lồng, cây gậy trong tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng gõ vào lồng. Sau đó, cô gái không thể không quay đầu phàn nàn với Xích, cái tên cờ lo quá khó nghe. Sao ngươi lại đặt tên cho con lợn này? Có vấn đề gì sao? Không dễ nghe à? Ta muốn đổi tên cho nó, Phúc phấn khích cười nói, ví dụ. Su Giang, cái tên này thế nào? Dễ nghe phải không? Xích thở dài, không hay. Tại sao không hay? Ba nguyên nhân, Xích cười nói, đầu tiên, ta biết, cái tên Su Giang này, là tên của hoạt náo viên trong trường mà ngươi ghét nhất. Ngươi dùng cái tên này để đại cho một con lợn, ngươi thực sự nghĩ cái tên này đáng yêu, hay là vì trả thù? Thứ hai sao? Cái tên Su Giang quá nữ tính, mà ngươi cẩn thận xem qua chưa, con lợn mà chúng ta nuôi, là con đực à? Phúc bị chọc thủng tâm tư, rồi lại bất đắc dĩ hỏi. Còn nguyên nhân thứ ba thì sao? Cái tên cờ lo khá hay, bởi vì, đây là tên của con lợn này. Cái tên này, do chính nó nói với ta. Ngươi lừa ta, Phúc lắc đầu, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta không tin ngươi có thể nói chuyện với một con lợn. Ta có thể làm được có rất nhiều chuyện, ngươi cũng không biết, Xích mỉm cười, sau đó chỉ vào con chim trên ngọn cây bên cạnh, làm hành động lắng nghe, sau đó gật đầu, cười nói, hiện tại, ta nói với ngươi, mẹ của ngươi sẽ sớm trở lại, và sẽ rất tức giận, bởi vì cô ấy vừa đến trường học của ngươi, giáo viên của ngươi đã nói với cô ấy về chuyện ngươi trốn học gần đây. Phúc sửng sốt, những chuyện này. Đó là do con chim này đã nói với ngươi sao? Xích nhìn cô bé trước mắt, cố ý cười một lúc rồi mới thở dài, ngươi thật sự có chút ngốc nghếch. Đương nhiên là không, lúc trước khi ngươi thay quần áo, mẹ ngươi gọi điện về nói cho ta biết, để ta trông chừng không cho ngươi chạy ra ngoài. Nói trở về phải dạy dỗ ngươi một trận, Phúc kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt vào phòng, nhưng sau một phút liền lần nữa chạy ra, trong tay cầm một cái áo khoác, nhanh chóng bỏ chạy, đồng thời bỏ lại một câu, ta đến nhà bạn học trốn. Mẹ ta trở lại thì ngươi nói với bà ấy, ta đã đi học nhóm. Nhìn Phúc hoảng sợ bỏ chạy, Xích cười tủm tỉm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô gái một lát, sau đó, hắn mới chậm rãi đi tới trước lồng heo, đem chén đậu hầm kia bỏ ra, đứng dậy. Khoanh tay nhìn con lợn bên trong, Xích thở dài, đừng cảm ơn ta. Ngươi tốt xấu gì cũng từng là cường giả, dùng loại thức ăn rác rưởi này ngược đãi ngươi, thật sự có chút không tốt. Ngươi nói có đúng không, cờ lo tiên sinh? Trong lồng sắt, con lợn núp ở một góc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Xích, sau đó, chậm rãi, trong miệng phun ra một câu, ngươi rốt cuộc. Làm thế nào mới có thể để cho ta đi? Xích mở to mắt nhìn cờ lo. Sau đó, hắn đột nhiên cười, cuối cùng là loại ý tưởng nào trong đầu, sẽ làm cho ngươi cảm thấy ta có thể thả ngươi đi chứ? Cờ lo tiên sinh, ngài quên rồi sao, tuy rằng giữa chúng ta không có cừu hận gì, nhưng... ta là một hạt giống. Không phải tàu noa các ngươi vẫn luôn mang trong mình mục đích tiêu diệt hạt giống và mẫu thể sao? Ta chính là địch của ngươi. Nói xong, Xích tiếp tục cười nói, đứng ở lập trường nhân loại các ngươi, có thể xem ta như là... nhân vật phản diện. Chương 1294 hút mèo trần nặc dùng một sợi dây thừng trói con mèo xám này lại, buộc chặt năm loại, xách trong tay, tư thế này, đại khái tự như người đi chợ cắt mấy cân thịt lợn trong tay, trở lại căn hộ, trực tiếp mở cửa đi vào phòng. Tiểu nãi đường mắt thấy trần nặc trở về, trong tay cầm một con mèo, còn bị trói thành bánh chưng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền thấy trần nặc dùng một cước đá mở cửa phòng ngủ rồi đi vào. Trước khi vào cửa còn quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu nãi đường. Hẳn cũng sắp tới giờ ăn cơm ta, đúng vậy, ta còn sốt ruột chờ ngươi trở về à. Lát nữa sư phụ ăn, ngươi không có ở đó, ta sợ phải xử lý một mình. Được, ngươi ôm đứa nhỏ đi dạo dưới lầu trước đi, để ta xử lý. Nói xong, Trần Nặc trực tiếp khoát tay áo, phanh một cái liền đóng cửa phòng lại. Tiểu Nãi Đường có chút sửng sốt, trong lòng cũng tò mò. Bình thường, khi sư phụ ăn, đều là chim bồ câu chim sẻ các loại gia cầm, vân vân. Hôm nay, là muốn để sư phụ hút máu mèo sao? Ừm, con mèo trong tay Trần Nặc nắm, nhìn mập mạp, lượng máu khẳng định sung túc, một con mập như vậy, hẳn là đủ cho sư phụ ăn no rồi. Vào trong phòng, Trần Nặc cởi dây thừng trên người mèo xám rồi trực tiếp ném xuống đất, sợi dây thừng buông lỏng, mèo xám thoáng cái liền từ trên mặt đất nhảy lên, liều mạng chạy đến cửa phòng, trong miệng kêu thảm thiết, móng vuốt liều mạng cào tới cào lui trên cánh cửa. Trần Nặc liền khoanh tay đứng ở đó lạnh lùng nhìn. Lúc này, khoảng cách đến thời gian mỗi ngày Lộc Tế Tế thức dậy ăn cơm càng ngày càng gần, Trần Nặc cũng không sốt ruột, liền dứt khoát mang ghế ngồi ở bên giường, bình tĩnh nhìn mèo xám. Ta cảm thấy ngươi khẳng định còn biết rất nhiều chuyện, ngươi nói Lộc Tế Tế biến thành mẫu thể, như vậy bộ dáng hiện tại của cô ấy rốt cuộc là được tạo thành như thế nào, ngươi cũng khẳng định biết một ít đi. Ta chỉ muốn làm sao có thể làm cho cô ấy khôi phục thần trí, ngươi nếu có biện pháp, tốt nhất là nhanh chóng thống thống khoái khoái nói cho ta biết. Mèo xám thét chói tai, bất an liều mạng cào cửa, sau đó mắt nhìn Lộc Tế Tế trên giường, mí mắt phản phất rung lên vài cái, chậm rãi mở ra. Mèo xám thét chói tai một tiếng, dứt khoát buông tha cánh cửa không thể mở ra, thoáng cái liền vọt tới dưới chân Trần Nặc, thân thể trốn sau chân Trần Nặc, liều mạng ôm bắp chân Trần Nặc liên tục kêu rên. Rốt cục, Lộc Tế Tế nằm trên giường mở mắt ra, giống như ngày thường, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó đứng thẳng tắp, trong đôi mắt kia, bắt đầu ngưng tụ ra sự đói khát ngày càng nôn nóng, ánh mắt nhìn thẳng vào trong phòng tìm kiếm qua lại, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Nặc, ngay cả Trần Nặc mấy ngày nay đã nhiều lần giao thủ với Lộc Tế Tế trong trạng thái này, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, như lâm đại địch mà đứng lên. Lộc Tế Tế đứng ở đó thấp giọng thở hổn hển, tự hồ cũng có chút do dự, tuy rằng trạng thái của cô không được ổn, nhưng tự hồ mấy ngày nay cũng lưu lại một chút ký ức, tự hồ cũng hiểu được, người trước mặt này không phải là một thức ăn dễ giải quyết. Trần Nặc đã khom lưng liền một phen, vớt mèo xám lên nắm trong tay, giơ tay lên đưa qua. Mèo xám. Lộc Tế Tế nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm con mèo xám trong tay Trần Nặc vài lần, chuyện kỳ quái lại xảy ra, trong ánh mắt của Lộc Tế Tế lại toát ra một tia do dự, cũng không giống như lúc Trần Nặc cung cấp thức ăn, vội vàng nhận lấy liền hút, mà là trong đôi mắt kia tràn đầy sự rối rắm. Mà mèo xám tự hồ cũng có chút sửng sốt, thân thể vặn vẹo vài cái, cứ nhiên nhún nhún mũi, trong mắt cũng đảo lại, bỗng nhiên, nó dùng sức giãy giụa, từ trong tay Trần Nặc giãy ra. Ngay khi Trần Nặc cho rằng người này con mèo này nhân cơ hội chạy trốn, mèo xám lại nhanh như chớp chạy về phía Lộc Tế Tế, thân thể trực tiếp nhảy lên, liền nhảy đến dưới chân Lộc Tế Tế, thân thể vây quanh chân Lộc Tế Tế vòng quanh một vòng, cư nhiên liền dùng sức ôm lấy chân của Lộc Tế Tế. Lúc này, mèo xám phát ra một tiếng rên rỉ gần như hưởng thụ, thậm chí trong thanh âm còn mang theo một tia mừng rỡ cùng kích động. Thân thể nó cong lên, sau đó bỗng nhiên mở miệng ra, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên trên người Lộc Tế Tế, một đoàn khí tức cơ hồ có thể dùng mắt thường thấy được bốc lên, sau đó nhanh chóng bị mèo xám dùng một ngụm cắn nuốt hết. Mèo xám thoải mái run rẩy một chút, lười biếng nằm sấp bên chân của Lộc Tế Tế, sau đó lại tham lam mở miệng ra, lại lần nữa hít một hơi. Trong ánh mắt của Lộc Tế Tế, bộ dáng vốn tràn đầy nôn nóng cùng lệ khí kia, nhanh chóng giảm bớt rất nhiều, phản phất bộ dáng khát máu kia, cũng thoáng cái liền được trút bỏ đi 7-8 phần. Trong lòng Trần Nặc lại ngạc nhiên lại vui mừng. Sau đó liền nhìn thấy con ngươi của Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt cũng lộ ra bộ dáng khiếp sợ cùng kinh hỉ. Lộc Tế Tế há miệng, nhẹ nhàng, trong miệng phun ra một câu. Chồng à phốc thông. Một câu còn chưa nói xong, Lộc Tế Tế thẳng tắp ngã xuống đất. Trần Nặc vội vàng đi tới đỡ lấy cô, dùng sức lắc lư vài cái, nhưng hai tròng mắt Lộc Tế Tế đã nhắm nghiền, hồn nhiên không còn tri giác. Trần Nặc lập tức không chút do dự thẩm thấu một tia tinh thần lực vào. Tiến vào trong không gian ý thức của Lộc Tế Tế, liền nhất thời kinh hỉ phát hiện, trong không gian ý thức của Lộc Tế Tế, năng lượng tinh thần không gian vốn đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, cư nhiên có một tia dao động cùng vận chuyển như vậy. Tuy rằng vẫn rất yếu ớt như trước, nhưng chung quy, so với lúc trước đã bình thường hơn một chút. Trần Nặc lập tức ôm Lộc Tế Tế lên giường rồi quay đầu nhìn mèo xám, một tay bắt lấy con mèo này. Ngươi nói đi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bộ dáng của mèo xám lại giống như lười biếng, tựa như cái loại bộ dáng ăn no rồi ngủ, thậm chí còn dùng sức duỗi cổ, mới nhìn thẳng Trần Nặc. Ngươi vừa làm gì? Làm thế nào mà ngươi làm được? Mèo xám sửng sốt vài giây, cuối cùng sau đó mới nói ra một câu. Ta. Nhầm lẫn, cô ấy không phải là mẫu thể. Mặc dù rất giống nhau, cũng tiếp cận, nhưng không phải. Trần Nặc lắc đầu, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Kỳ thật Lộc Tế Tế có phải là mẫu thể hay không, đối với Trần Nặc mà nói đã không còn là chuyện trọng yếu nhất, chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để cho Lộc Tế Tế có thể khôi phục thần trí thanh tỉnh. Về phần cô có phải là mẫu thể hay không? Chẳng lẽ Lộc Tế Tế biến thành mẫu thể, Trần Nặc còn có thể dùng một đao chém cô sao? Tất nhiên là không. Hơn nữa, cũng đánh không lại. Không. Dù đành được, nhưng cũng không nỡ a. Đó chính là, mẹ của con gái mình, con mèo xám đã bắt đầu mơ hồ, sau khi xoay vài cái, dường như thần trí cũng bắt đầu không rõ ràng, chỉ hàm hồ, đừng lấy ta ra. Để cho ta ở bên cạnh cô ấy. Cái gì? Ta không chịu nổi nữa, ta cần thời gian để tiêu hóa. Y. Không, ta sẽ ngủ một chút. Đừng để ta làm gì khác nữa. Địa phương. Nói xong hai chữ cuối cùng, mèo xám đã nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ vù vù. Trần Nặc vừa nóng vừa tức, nhưng trong lòng lại có chút kinh hỉ, có chút rối rắm, rốt cục vẫn đặt mèo xám ở dưới chân giường, mặc cho con mèo này cuộn tròn thành một khối thịt nằm sấp ở đó. Lại nhìn Lộc Tế Tế, hô hấp vững vàng, đã lâm vào ngủ say. Thoạt nhìn, không có gì khác với bộ lúc trước mỗi lần ăn xong rơi vào ngủ say lúc trước, nhưng Trần Nặc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lộc Tế Tế, vẫn luôn cảm thấy, lần này, tựa hồ là có chút khác biệt. Chương 1295 Ngươi điếc à? 1. Vung dao. Chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt. Chu Đại Chí băm sườn xong, nhanh chóng bỏ dao ra, lắc lắc cổ tay. Quay đầu lại hô một tiếng ra ngoài phòng bếp, chị, ta đã chặt xong xương sườn rồi. Được, ngươi đặt vào đi. Chu Hiểu Quyên ở bên ngoài trả lời lại một tiếng, ngữ khí có chút có lệ. Chu Đại Chí đi ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy chị của mình đang ngồi trên sofa, ôm một quyển sách cẩn thận lật từng trang. Đang đọc cái gì? Tư liệu công ty tổ chức đám cưới đưa ra, Chu Hiểu Quyên thở dài, ngươi nói bây giờ kết hôn sao lại đắt như vậy, chỉ là công ty đám cưới này. Bố trí hiện trường tiệc cưới, gói A gói B, cũng chỉ thêm một quả pháo hoa, màu sắc của quả bóng bay có chút khác nhau, dùng hoa cũng nhiều hơn hai loại. Có chút khác biệt này mà chênh lệch hẳn 1.000 tệ. Bằng với lương cả một tháng của ta a. Chu Đại Chí đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Hiểu Quyên, cầm quả táo trên bàn gặm một phát, Chu Hiểu Quyên lườm em trai mình một cái, vừa chặt xương sườn xong, một tay dầu mỡ, không rửa sạch liền cầm đồ ăn, chờ lát nữa tiêu chảy thì đừng có kêu ta. Không có việc gì, bây giờ ta có thể nói là bách bệnh bất xâm. Chu Đại Chí vỗ vỗ ngực, gặm táo, đồ đồ lẩm bẩm nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, thêm 1.000 tệ, nói với anh rể ta à, anh rể ta có tiền, dù vậy cũng không thể phung phí của hắn. Bỗng nhiên Chu Hiểu Quyên ngồi thẳng, dùng sức kéo Chu Đại Chí một chút, nghiêm mặt nói, ngươi quay lại, ta có chuyện nghiêm túc cần nói với ngươi. Nói đi, quay lại, ngồi xuống. Chu Hiểu Quyên trừng mắt. Chu Đại Chí dù sao vẫn sợ chị của mình, vội vàng buông táo xuống ngồi thẳng. Ngươi nghe cho rõ A Đại Chí, tuy rằng ta và anh rể của ngươi đã ở chung vài năm, nhưng có chút lời, dễ nói nhưng không dễ nghe. Ta kết hôn với hắn ta, mang ý nghĩa trở thành một gia đình, là đúng, nhưng, nhà họ Chu là nhà họ Chu, Ngô Lỗi hắn là người nhà họ Ngô. Nào có hai nhà kết hôn, chỉ có một nhà bỏ tiền, một nhà khác chỉ bỏ ra một cọng lông. Nói ra thì còn thể thống gì? Nhà họ Chu chúng ta là gả con gái hay là bán con gái chứ? Chu Đại Chí trừng mắt, như thế nào, có người nói ra nói vào chuyện này sao? Là ai? Ngươi muốn làm gì? Ai mẹ nói dám nói xấu sau lưng chúng ta, ta đi đạp phá cửa lớn nhà hắn. Ngồi, Chu Hiểu Quyên lại trừng mắt, sau đó kéo em trai, khẽ thở dài, rất nhiều lời, lúc trước ta còn chưa kịp nói cho ngươi, sau này ta và hắn vừa kết hôn, nhà họ Chu chúng ta chỉ còn lại một mình ngươi. Rất nhiều đạo lý, cha mẹ chúng ta đã không còn, cũng không cách nào nói lại với ngươi, nên ta phải dạy ngươi. Chu Đại Chí đỏ mắt, chị nói gì, ta sẽ nghe lời mọi thứ, tất cả đều nghe theo chị, ta cùng anh rể ngươi, mấy năm nay nói là bạn gái của hắn, đi theo hắn, vốn cũng không có gì, nhưng nhà chúng ta cái gì cũng không có, anh rể ngươi lại là người từng ngồi tù, lại hết lần này tới lần khác còn làm ăn kinh doanh, có chút tiền. Không ít người thân trước kia cũng vậy, hay là người quen biết chúng ta cũng thể, có thể sẽ nói chút lời khó nghe. Nói con gái nhà họ Chu chúng ta, đi theo tội phạm đang bị cải tạo, chính là vì bào tiền của người ta. Nói giống như nhà chúng ta, là bán ta cho anh rể người, sau đó sống qua ngày với số tiền lớn vậy, ta đê nó. Chu Đại Chí đỏ mắt, ai nói? Lão tử đi đốt nhà bọn họ. Đám thân thích chó má này, tốt nhất là không cần liên lạc với đám người như vậy. Chúng ta trong mấy năm nay, hai chúng ta sống qua ngày, thời điểm khổ nhất khó khăn nhất, đám người thân này có ai mẹ nó quan tâm chúng ta một chút, cho chúng ta một miếng cơm nóng để ăn, nói một câu ấm lòng dễ nghe chứ. Tất cả đều không có. Không có gì cả. Nhà ai nấy sống, đều là tự mình lo, chúng ta cũng không trông cậy vào ai hay cầu xin ai, nhưng... Cái này mẹ nó nói bậy đàm tiếu sau lưng người khác là sao? Không cần liên lạc. Tốt nhất là coi ngươi không quen biết. Coi như không có những người thân như thế này, Chu Hiểu Quyên thở dài, những người thân nhà chúng ta đã sớm hiểu rõ, không qua lại không lui tới, coi như cắt sạch cũng rất tốt. Nhưng, Đại Chí à, ngươi đã bao giờ nghĩ về chuyện này chưa? Họ hàng nhà chúng ta ăn nói khó nghe, hai chị em chúng ta coi như không nghe không thấy. Những người kia, sau này chúng ta cũng coi như đều không biết. Nhưng, người nhà họ Ngô bọn họ thì sao? Ý ngươi là gì? Anh rể của ngươi cũng không phải thiên sát cô tinh, hắn cũng có người thân bạn bè. Bên phía chúng ta có người nói những lời khó nghe, chúng ta có thể không nhận loại họ hàng này. Nhưng nếu là họ hàng nhà họ Ngô có người nói chuyện kỳ quái thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cũng phải ép buộc anh rể ngươi, không nhận bọn họ sao? Chương 1296 ngươi điếc à? 2. Cái này. Đây chính là lý do vì sao trong mấy năm nay, dù anh rể ngươi rõ ràng đã kiếm được tiền để nuôi ta vẫn không chịu ở nhà. Lớp học kia của ta, vừa mệt mỏi, tiền kiếm được cũng không nhiều, nhưng ta vẫn kiên trì đi làm. Anh rể ngươi năm lần bảy lượt nói ta bỏ lớp về nhà, ta cũng không chịu. Đây cũng là vì sao, lúc trước sau khi ngươi tốt nghiệp, anh rể ngươi nói qua, nói bỏ chút tiền, để cho ngươi mở cửa hàng kinh doanh nhỏ, ta cũng trực tiếp từ chối. Chỉ để cho ngươi đến cửa hàng của anh rể ngươi làm việc, vất vả khổ cực, mỗi ngày làm một thân mùi dầu mỡ, rửa cũng không rửa sạch. Mặc dù công việc có chút mệt mỏi, nhưng ngươi nhận được tiền lương từ anh rể của ngươi mỗi tháng, trong lòng cũng yên ổn. Ngươi kiếm được mức lương này bằng cách làm việc chăm chỉ. Nói ra, cũng không thấy mất mặt. Đừng để truyền đến tai họ hàng nhà họ Ngô bọn họ, nói hai chị em nhà họ Chu chúng ta, là dựa vào việc ta bán thân cho anh rể của ngươi. Sau đó đổi lấy anh rể ngươi nuôi ai chị em chúng ta. Những đạo lý này, ngươi hiểu không? Ta hiểu. Cho nên lần này kết hôn, cho dù là bỏ ra ít một chút, bên phía của ta cũng không thể không tiêu tiền. Cùng lắm thì, anh rể ngươi tiêu nhiều một chút, mà bên phía ta tiêu ít hơn một chút cũng được. Nhưng phái chúng ta, nên bỏ ra, thì vẫn phải bỏ ra, Chu Hiểu Quyên lắc đầu nói, cũng may tiền lương của ta mấy năm nay cũng dành dụm được một chút. Tiền ở chỗ ngươi có đủ hay không, không đủ thì chỗ của ta cũng có chút, tiền lương của ta dù sao cũng không tiêu vào chỗ nào khác, tiền của ngươi thì ngươi cứ giữ lại, sau này ngươi còn phải kết giao bạn gái, kết hôn mua nhà gì đó. Chu Hiểu Quyên lắc đầu, anh rể ta nói. Chu Đại Chí vừa muốn nói, trước kia Ngô Lỗi từng nói những lời tương tự như sau này mình kết hôn mua nhà gì đó, hắn đều bao hết, nhưng nghĩ đến những gì chị gái vừa nói, liền nuốt những lời này trở về, dùng sức gật đầu. Ta hiểu rồi, nhưng mà ta dù sao hiện tại ta cũng không có chỗ nào cần tiền của ngươi không đủ, trước cứ dùng của ta. Không cần, đủ rồi. Kết hôn bày tiệc rượu, đều chỉ là thể hiện cho người khác xem, pháo hoa gì đó, bóng bay hay hoa tươi các kiểu, nhiều hay ít gì đó, cũng không quá quan trọng. Chu Hiểu Quyên nói xong, tiện tay cầm quyển sách trên bàn lên, nhìn thoáng qua, rồi ném vào trong thùng rác, công ty hôn lễ quỷ yêu, hắc điếm. Chu Hiểu Quyên thở dài, đứng dậy đi vào phòng bếp làm món sườn. Chu Đại Chí đứng dậy đi theo, liền dựa vào cửa phòng bếp. Chị à, vừa rồi chị nói bên phía nhà chúng ta có người nói ra nói vào, là nhà nào vậy? Ngươi hỏi cái này làm gì, lại muốn gây chuyện sao? Miệng mọc trên người, thích nói thì nói, sau này không qua lại nữa là được. Chu Hiểu Quyên vừa dùng một cái bát lớn đựng sườn xong, sau đó rót rượu nấu ăn để ướp thịt, lại đi châm lửa nấu nước. Trong mắt Chu Đại Chí đảo quanh, ngươi không nói ta cũng biết, có phải là nhà gì ba bọn họ hay không, Chu Hiểu Quyên quay đầu nhìn thoáng qua em trai, làm sao ngươi biết? Mấy ngày trước, ta sửa xe trong cửa hàng thì thấy dì ba chạy đến cửa hàng của chúng ta. Vừa khéo cô ta đến mua xe, đi dạo đến cửa hàng của chúng ta, lại nhìn thấy ta, Chu Đại Chí nói xong, biểu môi nói, cô ta nhìn ta vài lần mới nhận ra ta, sau đó biết ta làm việc trong cửa hàng này, liền lôi kéo ta, nói bảo ta hỗ trợ giảm giá. Ngươi không giúp, giúp, ta giúp cô ta giảm giá, ta còn nói với người bán hàng trong cửa hàng, đơn này không lấy tiền lời, coi như lấy số lượng bán thôi, quay đầu lại ta mời người ta uống trà sữa, thật sự không kiếm lời, chỉ lấy giá vốn để bán cho cô ta. Sau đó thì sao? Chu Đại Chí trừng mắt, sau đó? Sau đó người ta còn không hài lòng. Cũng cảm thấy giá này chưa đủ thấp, cảm thấy còn có thể rẻ hơn, nghe nói cửa hàng này là do anh rể ta mở, từ thái lúc ấy, hận không thể một xu cũng không bỏ ra, trực tiếp đẩy xe đi về. Ta đương nhiên không thể nhịn à, kết quả người ta liền mất hứng, lẩm bẩm rời đi, Chu Đại Chí nói đến đây, hừ một tiếng, chỉ cần nhìn là thấy không phải hạng người tốt gì. Nói xong lại hỏi Chu Hiểu Quyên, ngươi nói bậy, có phải chỉ có cô ta không? Chu Hiểu Quyên do dự, ngươi đừng hỏi nữa. Là cô ta hay không phải cô ta, về sau đều không liên quan đến chúng ta. Ngoài ra, ngươi cũng đừng có đi gây rắc rối. Biết rồi, Chu Đại Chí bất đắc dĩ trở lại phòng khách, ngồi trên sofa một lát, nghe động tĩnh trong phòng bếp. Kỳ thật Chu Hiểu Quyên làm việc nhà cũng không tồi, chỉ là hơi nặng tay, luôn tạo ra động tĩnh lớn. Động tĩnh nấu bữa cơm, nghe như muốn phá hủy phòng bếp vậy. Có điều Chu Đại Chí từ nhỏ nghe đã quen, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, lại bỗng nhiên vụng trộm đem tư liệu của công ty hôn lễ trong thùng rác lấy ra, cẩn thận nhìn vài lần, mới ném trở về. Chương 1297 ngươi điếc à? Ba, lại ngồi một lát, đứng dậy hô to với phòng bếp, chị, ta ra ngoài đi dạo à? Đi đâu vậy? Chu Hiểu Quyên liền cầm nồi xào rau đi ra. Ở nhà chán quá, ta đi tiệm net chơi game một lát. Đi đi, quay lại trước bữa tối. Đừng ăn trong quán cà phê internet, lãng phí tiền bạc. Mì ăn liền có không có dinh dưỡng, Chu Đại Chí trả lời biết rồi, bỏ chạy nhanh như chớp. Ra khỏi cửa, Chu Đại Chí chạy ra khỏi tiểu khu, đi dạo trên đường một lúc, sau đó tìm trạm xe buýt, chờ vài phút sau, nhảy lên một chiếc xe buýt, đi xe buýt hai lần, Chu Đại Chí xuống xe. Nhìn đường phố có chút xa lạ gần đó. Sau đó dựa theo ký ức, vừa đi, vừa nhận ra con đường, lại đi đến cửa hàng nhỏ bên đường hỏi đường hai lần, cuối cùng xem như tìm được chỗ. Một khu phố kiểu cũ. Đi vào, theo ký ức lúc nhỏ, nhanh chóng tìm được mục tiêu, đã nhiều năm rồi hắn không tới nhà dì ba, nhưng tìm được tiểu khu, liền dễ nhận ra nhiều nơi. Chu Đại Chí nhớ rõ, là tòa nhà đầu tiên đi vào cửa tiểu khu, căn hộ ngoài cùng bên trái. Tầng trên cùng, cũng là hộ gia đình bên trái. Đi dạo rón rén đi lên lầu, một hơi đến tầng cao nhất, cửa nhà bên trái, Chu Đại Chí gián sát cửa nghe một lát, xác định, đây là nhà dì ba. Bên trong còn có thanh âm nói chuyện của các bà cô kia, Chu Đại Chí nhận ra, cũng không gõ cửa, đứng ở cửa suy nghĩ một chút, lại duỗi cổ nhìn xuống dưới lầu, xác định phụ cận trái phải cũng không có ai, Chu Đại Chí đi trở lại cửa nhà dì ba, cởi quần móc ra. Hảo gia hỏa. Ngẹn một đường ngâm nước tiểu, thống thống khoái khoái toàn bộ thải ra, còn cố ý hướng cửa phòng vẽ vài vòng, thoải mái xả ra, lúc này trong lòng Chu Đại Chí mới cảm thấy sảng khoái, kéo khóa lên, lại hướng về phía cửa nhổ đờm, lúc này mới nhanh như chớp xuống lầu bỏ chạy. Sau đó là đi đến đường Đại Minh, trong đại lý xe trên đường Đại Minh, Trương Lâm Sinh vẫn ngồi sau quầy đối diện với máy tính. Trong máy tính cũng không có trò chơi gì, Trương Lâm Sinh đang chán ngấy chơi quét mìn, cái máy tính này vẫn còn là một mặt hàng xa xỉ đối với nhiều gia đình. Mắt thấy Chu Đại Chí tiến vào, Trương Lâm Sinh liền ngẩng đầu lên một cái, liền cúi đầu tiếp tục trà phá bong mìn, thuốc lá ở trên bàn, tự mình cầm hút. Chu Đại Chí không hút thuốc, cầm lấy cái bình trà trên bàn rồi uống một ngụm Chu Đại Chí mới ngây ngẩn cả người, chép miệng vài cái, từ trong miệng phun ra vài quả cẩu kỷ. Mẹ kiếp! Sư huynh, ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã bắt đầu uống cái này rồi sao? Trương Lâm Sinh nhất thời đỏ mặt, đoạt lấy ly, ai bảo ngươi dùng ly của ta? Chu Đại Chí trừng mắt, nóng trong người. Ai? Ta nói, lúc trước không phải sư phụ đã kê cho ngươi phương thuốc bổ nguyên khí sao? Có chuyện gì vậy, cơ thể ngươi đã hư thành như thế này rồi sao? Mẹ kiếp! Cái này thật không thể nhịn đựng được. Phàm là đàn ông, ai có thể nhìn được lời này? Hạo Nam ca thiếu chút nữa liền nhảy lên bàn muốn solo với sư đệ như mình. Ai hư? Ai hư? Ngươi nói gì? Con mắt nào của ngươi thấy lão tử hư? Chu Đại Chí lắc đầu, nghĩ ta không biết thứ này là gì sao? Ở nhà, chị ta cũng ngâm cho anh rể ta uống mỗi ngày. Trương Lâm Sinh tức giận trợn trắng mắt, sư phụ nói thật không sai. Sư đệ này, chỗ nào cũng tốt, chỉ cần đừng mở miệng, có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì cút. Trương Lâm Sinh đặt cái ly lên bàn. Trong lòng lại hạ quyết tâm, hôm nay bắt đầu không uống thứ này. Vốn cũng không cần a. Mình mới 20 tuổi, là tuổi tràn đầy năng lượng nhất, cơ thể khỏe mạnh như trâu. Đều là Hạ Hạ, suốt ngày bắt mình phải uống thứ này. Phụ nữ a, mặc kệ tuổi tác nào, đều thích bổ sung cho người đàn ông của mình, mua một đống đồ chơi vô dụng. Từng. Trong nhà còn lại một cái lọ lớn, lần sau về nhà, mang về cho cha mình đi. Tuổi của hắn, cũng nên sử dụng rồi, nghĩ tới đây, liếc mắt nhìn Chu Đại Chí một cái, nói, chuyện gì mà chạy tới chỗ ta? Hôm nay ngươi không làm việc trong đại lý đường tử sao? Hôm nay ta nghỉ, Chu Đại Chí lắc đầu, sau đó biểu tình liền có chút ngao ngán, trong nhà nhàm chán, đi ra ngoài đi dạo. Hạo Nam ca nhìn chằm chằm Chu Đại Chí vài lần, nhíu mày nói, chỉ là đi dạo, ư. Vậy ngươi tự chơi đi, lát nữa buổi tối ở lại ăn cơm. Hạ Hạ đi ra ngoài dạo phố, chờ cô ấy trở về chúng ta đi ăn thịt nướng, cùng nhau đi. Hạo Nam ca cũng là một người không có tâm cơ gì, ngồi xuống chơi trò chơi một lát, lại thấy Chu Đại Chí siêu vẹo ở bên cạnh, đứng ngồi không yên. Ngươi không đúng a, có phải ngươi có chuyện không? Anh Hạo Nam nhíu mày cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, tự mình đốt một điếu, nói đi, phí sức nửa ngày, ngươi cũng đều đến, có chuyện gì thì nói đi. Chu Đại Chí cười hắc hắc, cái kia. Sư huynh có tiền không? Ha, chương 1298 ngươi điếc à? 4. Trương Lâm Sinh vừa nghe, nhất thời liền vui vẻ, cười mắng, như thế nào, ngươi đây là tìm ta mượn tiền sao? Mẹ kiếp! Chu Đại Chí, tìm người vay tiền, nhưng miệng vẫn phải tổn thương người vậy sao? Nào có ai tới cửa cầu người mượn tiền, mở miệng liền nói người ta thân thể hư, của trách xong, Trương Lâm Sinh trực tiếp đi cầm lấy một cái túi da đặt ở phía sau ghế, nói, muốn bao nhiêu? Ách! Chu Đại Chí suy nghĩ một chút. Trong lòng cân nhắc con số, Trương Lâm Sinh lại nhíu mày, không đúng a. Sao đột nhiên ngươi lại cần tiền? Không phải là ngươi gây chuyện gì đó chứ? Không có không có. Đánh nhau sao? Đánh người vào viện, bị đòi tiền. Không, từ sau khi ta luyện võ, cũng không động thủ với người khác, sư phụ đã nói nhiều lần, dám ở bên ngoài đánh nhau, trở về chân cắt đứt. Vậy là, ngươi không phải dính vào cờ bạc đó chứ? Có mấy kẻ ngu mới đi cờ bạc. Chu Đại Chí trừng mắt, ta cũng không ngu, vậy thì gái gú. Anh Hạo Nam lắc đầu, không đúng, không phải gái, ở phương diện này ngươi chính là một tên đầu bò, cũng không có hứng thú với phụ nữ. Nói ai là đầu bò à? Ở cửa truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo. Quay đầu lại, Hạ Hạ vào cửa, trong tay xách túi lớn túi nhỏ. Trương Lâm Sinh nhướng mày, thở dài, đều mua nhiều đồ như vậy. Quần áo trong nhà cũng sắp không vừa tủ rồi, ngươi lại mặc không hết, Hạ Hạ lườm Hạo Nam ca một cái, nửa nũng nịu nửa làm nũng, đổi mua mà, lại không tốn bao nhiêu tiền. Không phải sao, ta vừa mua một chiếc áo khoác, ta cảm thấy ngươi hẳn đặc biệt đẹp trai nếu mặc vào, hôm nay còn 28 độ, mặc áo khoác. Giữ lại mùa đông mặc a. Hạ Hạ nhanh chóng nhảy qua đề tài, vừa rồi nói cái gì mà đầu bò vậy? Nói hắn, Đại Chí. Hắn chính là đầu bọ trong mắt phụ nữ, Trương Lâm Sinh chỉ vào Chu Đại Chí. Hà Hà biểu môi, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Lâm Sinh, cười nói người ta có xem lại mình sao, lúc trước nếu không phải ta. Hừ, ngươi ở phương diện này, so với Đại Chí cũng không khá hơn bao nhiêu, Chu Đại Chí mắt thấy Hà Hà trở về, liền có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nếu không ta vẫn nên về trước đi, buổi tối chị ta có làm sườn hầm. Đứng lại, Trương Lâm Sinh túm lấy Chu Đại Chí. Không được, ngươi nhất định đã gặp chuyện, ngươi bình thường sẽ không mở mồm vay tiền. Không được, vạn nhất ngươi gặp rắc rối thì sao, ngươi nói rõ ràng cho ta mới cho đi. Hà Hà có chút ngoài ý muốn, tò mò nhìn Trương Lâm Sinh, sau khi hai người trao đổi ánh mắt. Chu Đại Chí bất đắc dĩ, bị Trương Lâm Sinh kéo trở về, lúc này mới chậm rãi kể lại chuyện này, Cho nên ngươi muốn mua gói hôn lễ đó cho chị ngươi sao? Trương Lâm Sinh có chút kinh ngạc, Chu Đại Chí đỏ mặt, đúng vậy, là hôm qua hay là hôm trước nữa gì đó, không biết xem tivi hay ở đâu, nhìn thấy một câu, nói cái gì mà cả đời phụ nữ chỉ kết hôn một lần, không thể cái gì đó. Trương Lâm Sinh vui vẻ. Hà Hà ở bên cạnh lại có chút vội vàng, nhẹ nhàng vỗ Trương Lâm Sinh một cái, ngươi cười cái gì? Đại Chí nói đúng a, phụ nữ chính là như vậy a, ta mà có một người em trai có thể đối xử với ta như vậy, ta chắc chắn cảm động đến khóc mất. Chị của ta hiểu rõ, ngoài miệng cô ấy nói không cần. Nhưng thực ra, là vì không đủ tiền, lúc cô ấy ném quyển sách kia vào thùng rác, ánh mắt vẫn còn luyến tiếc. Xem ra Hà Hà thật sự có chút cảm động, đi lên liền vỗ vai Đại Chí, chuyện này, ta muốn nhúng tay vào. Đi thôi, ta sẽ đi với ngươi, ngươi miệng lưỡi ngốc nghếch, có đi cũng chính là dê béo bị người làm thịt. Hay là... Nếu không ngày mai, buổi tối không phải đi ăn thịt nướng sao? Cũng đã đặt chỗ rồi, không ăn, tiệm thịt nướng cũng không mọc chân chạy thoát, ngày mai lại ăn. Hôm nay ta nhất định phải giúp Đại Chí Toàn hoàn thành phần tình nghĩa này của hắn đối với chị của hắn, Hà Hà hất tóc, đi lên lôi kéo Đại Chí đi ra ngoài cửa hàng. Chờ đã, nếu không ta đi với ngươi. Trương Lâm Sinh đứng dậy muốn đi qua. Không cần, ngươi ở lại đi, Hà Hà cười hề hề, rồi lại quay đầu vài bước chạy về, ông lấy cổ Trương Lâm Sinh, ở bên tai hắn thấp giọng nói, quần áo ta mua, bên trong có một cái túi nhỏ, ngươi ra sau xem thử. Đừng để người khác nhìn thấy, bên trong là đồ lót ta mua. Chờ ta trở về, buổi tối ta mặc cho ngươi xem. Ánh mắt Hạo Nam ca nhất thời liền sáng lên một chút, được rồi. Cái bình trong nhà kia, vẫn là giữ lại tự mình dùng, không cần mang cho Trương Thiết Quân. Không đề cập đến Hạ Hạ cùng Chu Đại Chí ra ngoài, Trương Lâm Sinh ở trong quán lại ngồi đến buổi tối, một người cũng không muốn ra ngoài nhà hàng ăn cơm, tùy tiện để quán mì đối diện đưa bát mì tới đối phó một chút. Buổi tối, lại gọi điện thoại cho Trần Nặc, cũng không có chuyện gì, chính là tán gẫu hai câu, thuận tiện cũng đem chuyện của Chu Đại Chí nói lại một lần. Từ sau khi Trần Nặc mất tích một năm trở về, Trương Lâm Sinh cũng có thói quen, cách ba năm bữa, cho dù là không có việc gì cũng phải gọi điện thoại cho Trần Nặc, phản phất chính là vì xác định vị tiểu gia này còn đang ở đây hay không, có đang chơi trò mất tích gì hay không. Chương 1299 ngươi điếc à? Năm, trong điện thoại Trần Nặc nghe xong chuyện của Chu Đại Chí, chỉ cười cười. Sau đó nói đến chuyện Lỗi Ca kết hôn vào cuối năm nay, phía bên công ty hôn lễ khẳng định chặt chém người, loại chuyện làm ăn này cũng đâu có khách quen, kết hôn chỉ có một lần thì khách quen gì chứ. Đây chính là thịt được một miếng thì phải thịt, lần trước ta nghe Lỗi Ca nói, chuyện kết hôn dùng xe. Đầu dây bên kia, Trần Nặc nở nụ cười, xe cưới ta đã nói với La Thanh, ông chủ La Đại Sạn năm nay mới mua một chiếc Mercedes-Benz. Ngày đó có thể mượn dùng, như vậy là đã có xe đi đầu. Xe đi theo phía sau, ta nghĩ. Lần trước ta gặp một chủ cửa hàng kinh doanh cho thuê xe gần đó, người ta làm cái gì mà thuê xe thương vụ và xe du lịch, nghe nói không tệ, mới mua được vài chiếc xe mới, một Iveco, ta cảm thấy cũng rất tốt. Đúng vậy, năm 2002, Iveco trong mắt công chúng, vẫn còn là một chiếc xe khá tốt, không nghĩ tới, Trần Nặc vừa nghe lời này. Nhất thời liền phủ quyết. Iveco. Đừng. Đừng đừng. Kết hôn mà dùng xe này, không tốt. Không tốt cái gì? Tại sao Iveco lại không tốt? Trần Nặc do dự một chút. Có thể không tốt được sao? Cái câu hát đó hát sao nhỉ? Nói chung là Iveco ở thời đại sau này đều luôn gắn liền với hình ảnh xe tang. Dù sao kết hôn cũng không cần dùng tới Iveco, còn hơn một tháng nữa. Chuyện xe cổ thế nào cũng sẽ có biện pháp, yên tâm đi. Trần Nặc bên kia tự hồ còn có chút chuyện khác, sau khi nói một lát, liền vội vàng cúp điện thoại. Kỳ thật Trương Lâm Sinh còn có chút buồn bực, rõ ràng Trần Nặc nói hắn ở nhà, sao lại nghe thấy đầu dây bên kia, có tiếng trẻ con khóc, nghe thấy còn không phải là một đứa trẻ bình thường, nghe có vẻ như là một đứa bé. Có lẽ là nghe lầm. Chạng vạng, Hà Hà một mình trở về, Trà Xanh Đại Tông Sư trở về. Thần sắc cao hứng phấn chấn, sau khi ngồi xuống, ông chén nước của Trương Lâm Sinh một hơi uống hết, lúc này mới thở ra một hơi, vẻ mặt hồi tưởng. Ngươi cái này? Có chuyện gì vậy, ai? Hà Hà sâu kín thở dài, chỗ đó. Thực sự, phụ nữ không thể đi, ta gần như không muốn bước ra ngoài. Cái gì vậy? ngươi không hiểu. Hà Hà lắc đầu, ngươi không hiểu, một người phụ nữ nhìn thấy một phòng. Cả phòng. Treo đầy tất cả các loại váy cưới, ta liền nói cho ngươi biết, khung cảnh đó, là phụ nữ ở trong hoàn cảnh này, đều có thể chân mềm nhũn. Sau đó người ta muốn bao nhiêu tiền của ngươi, ngươi có thể cho họ bấy nhiêu tiền. Trương Lâm Sinh vẫn không hiểu, kỳ thật không chỉ có hắn, đại bộ phận thẳng nam, đều không hiểu loại tâm lý nữ tính này, ngươi liền muốn. Nếu đổi lại là người đàn ông các ngươi, đi vào một căn phòng, các bức tường trước mặt được lấp đầy các loại Ultraman. Phía sau là treo đầu áo thi đấu của Slam Dunk, phía trước là bức tường là Transformer. Đằng sau bức tường toàn là Gundam. Trên mặt đất còn có vô số thánh đấu sĩ, Long Châu. Cái gì đó? Phản ứng của ngươi sẽ là gì? Trương Lâm Sinh lập tức hiểu, mẹ kiếp, suy nghĩ một chút về hình ảnh này, Trương Lâm Sinh vội vàng lắc đầu, đúng rồi, mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Đương nhiên, ta đi khẳng định đã làm thỏa đáng a, cũng không phải là việc khó, tiêu tiền mà thôi. Hà Hà cười nói, ta còn giúp đỡ chém giá, vốn dĩ gói thầu kia đắt hơn 1.000 tệ, ta chém còn 800. Sau đó người ta còn tặng thêm một bộ pháo hoa, Trương Lâm Sinh không chút nghi ngờ về năng lực của Hà Hà, cười giơ ngón tay cái lên. Đúng rồi, còn có một tin tức rất thú vị, ngươi muốn nghe không? Ha, Hà Hà lén lảo đảo đi tới, trực tiếp ngồi trên đùi Trương Lâm Sinh, một tay ôm lấy cổ Trương Lâm Sinh, ở bên tai hắn thấp giọng nói, ta cùng Đại Chí đến đó, nói với người trong công ty hôn lễ, là Đại Chí vì thỏa mãn tâm nguyện cho chị mình mà lén lút tới. Còn bảo người của công ty hôn lễ hỗ trợ giấu Chu Hiểu Quyên đừng nói, ngày đó dựa theo gói đắt tiền kia cung cấp dịch vụ là được. Muốn cho Chu Hiểu Quyên một bất ngờ, nhân viên tiếp tân trong công ty hôn lễ đều là con gái, vừa nghe liền cảm động không được, lúc ấy ánh mắt nhìn Chu Đại Chí đều không đúng. Một người em trai ngoan hiểu ý người như vậy, có người phụ nữ nào không thích? Sau đó thì sao? Trong đó có một cô bé, hình như coi trọng Đại Chí. Phản ứng đầu tiên của Trương Lâm Sinh là, cô gái nào? Mù sao, phải không? À không đúng, điếc sao? Không phải chỉ có người điếc mới có thể thích Chu Đại Chí sao? Người bình thường có thể ở cùng Chu Đại Chí 5 phút, còn không muốn đánh hắn, đó đều là bởi vì đánh không lại hắn. Không có khả năng chứ? Trương Lâm Sinh có chút hoài nghi. Thật, Hà Hà nhịn cười, thú vị chính là ở điểm này. Ta thấy hình như Chu Đại Chí cũng có chút không giống như lúc bình thường. Sao lại không giống? Trương Lâm Sinh nhất thời lấy lại tinh thần, khi ta đi thử quần áo, cô bé đó cùng với Chu Đại Chí ở đó, đã nói chuyện với nhau. Lúc ta trở về, cô bé ở đó vẫn cười, cười đến cành hoa rung rẩy, còn nói với ta, Đại Chí nói chuyện đặc biệt hài hước, đặc biệt thú vị, chọc cho cô cũng không nhịn cười được, không phải? Ngươi có chắc là người ta nói, chọc không nhịn cười được? Mà không phải là tức giận đến phát cười chứ, chương 1300 ngươi điếc à. 6. Là thật. Ngữ khí của Hạ Hạ nghiêm túc, ta nói cho ngươi biết, ta ở đó lại cùng hai người tán gẫu một hồi. Trong gần 10 phút, Đại Chí không hề nói ra bất cứ một câu nào khiến người ta chán ghét. Điều này không thể xảy ra, phản ứng đầu tiên của anh Hạo Nam chính là cái này, hình như Đại Chí đặc biệt vui vẻ, còn kể chuyện cười cho cô bé đó nữa, thật đúng là rất buồn cười. Ngươi chắc là kể chuyện cười, chứ không phải là làm trò cười đó chứ. Trương Lâm Sinh có chút ngoài ý muốn, ta vụng trộm nói chuyện, cô bé kia là con gái của ông chủ công ty hôn lễ người ta, không thi lên đại học, chỉ vừa chơi vừa giúp đỡ công việc trong nhà, bộ dáng sao? Hà Hà thoáng suy nghĩ một chút, nhớ lại một chút, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, rất đẹp mắt, dù sao cũng dư sức xưng với Đại Chí. Tư sắc của Hà Hà là cấp yêu tinh, cô cảm thấy không tệ lắm. Đó chính là trông thật không tệ. Trương Lâm Sinh vẫn có chút không hiểu, cô gái này có chút bệnh nặng ở đâu chứ? Cho nên ta liền tự chủ trương làm một chuyện. Hà Hà nói, chuyện gì? Xem ra cô gái nhà người ta thật sự muốn quen biết với Đại Chí, còn chủ động xin số điện thoại di động của Đại Chí. Đại Chí không có điện thoại di động à, ta liền kịp thời ngăn cản hắn nói bản thân không có điện thoại di động, ta liền nói điện thoại di động hắn vừa bị mất. Để cho cô bé để lại số điện thoại di động cho ta. Từ công ty hôn lễ trở về, tôi đưa Đại Chí đến trung tâm mua sắm mua một chiếc điện thoại di động, chi phí 800 tệ. Trương Lâm Sinh vừa nghe liền càng tò mò nha. Mua điện thoại di động gì đó, cũng không tính là chuyện gì. Vấn đề là, lấy được điện thoại di động, mở số điện thoại ngay tại chỗ, ta liền bảo hắn ta nhắn tin cho cô gái nhà người ta. Sau đó thì sao? Sau đó, dọc theo đường đi, ngươi không biết cái bộ dáng kia của Đại Chí đâu, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, chỉ chờ cô gái người ta trả lời tin nhắn, nhưng có thể người ta còn đang làm việc, cho nên vẫn chưa trả lời. Sau đó thì sao? Hạ Hạ cười nhìn Trương Lâm Sinh, sau đó. Ta cũng về đây. Được rồi. Trương Lâm Sinh có chút thất vọng, ta thấy chuyện này có chút khả năng, không chừng có thể thành. Cái dáng vẻ kia của Đại Chí, ta cũng chưa từng thấy qua, cứ nhiên cả một buổi chiều ở trong cửa hàng kia, hắn cũng không nói ra một câu nói chọc tức người. Thật sự chính mặt trời mọc ở phía Tây. Chu Đại Chí thích con gái. Còn có thể nhẫn nhịn không nói bậy, Trương Lâm Sinh cân nhắc một lát, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Không đúng. Không đúng. Vừa nãy ngươi đã nói cái gì? Ngươi nói ngươi đi thử quần áo. Ngươi thử quần áo gì trong công ty hôn lễ chứ, thử váy cưới đi. Ngươi. Thử váy cưới để làm gì? Trương Lâm Sinh có chút khẩn trương. Hạ Hạ thở dài, ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không có ý gì, ta hiểu. Ngươi mới 20 tuổi, chúng ta hiện tại còn chưa đến lúc bàn chuyện hôn nhân luận gả. Nhưng mà phụ nữ sao, nhìn thấy một phòng váy cưới, đương nhiên liền muốn thử một chút, dừng một chút, Hà Hà bỗng nhiên ném tới một câu càng khiến Trương Lâm Sinh giật mình, ta còn thuê một căn, thuê 2 ngày. 2 ngày nữa sẽ gửi hàng đến đây, Trương Lâm Sinh bất ngờ, ngươi. Thuê váy cưới để làm gì? Hà Hà cười hì hì, cuốn lấy Trương Lâm Sinh như một con rắn, ngồi trên đùi hắn. Thân thể dựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng, xoay tới xoay lui, thì thầm bên tai Trương Lâm Sinh, ngươi có biết không? Cho dù chúng ta kết hôn, cũng là chuyện vài năm sau, ngươi mới 20 tuổi. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút chúng ta mặc đồ cười, chúng ta? Nhưng nếu ngươi muốn thử, cũng không thể còn phải đợi vài năm sau à. Vậy nên, ta đã thuê một bộ và gửi hàng tới trong 2 ngày. Đừng nói là ngươi không muốn. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Trương Lâm Sinh nhất thời lên hứng lên. Im lặng vài giây. Váy cưới. Ngày nào nó giao tới, phải qua 2 ngày, bọn họ sẽ để người đưa tới, có điều chuyện làm ăn của họ quá bận rộn, nếu như đến lúc đó không kịp. Không sao. Ta sẽ đi lấy. Trương Lâm Sinh trả lời chém đinh chặt sắt, có đoạn nhạc dạo này. Đôi tình nhân lập tức đem chuyện vận đào hỏa của Chu Đại Chí ném ra sau đầu không đề cập tới. Nhưng Trương Lâm Sinh vẫn có chút tò mò. Chu Đại Chí, sao lại thích một cô gái, hắn ta đến cùng thích dạng gì? Buổi tối, Chu Đại Chí cùng Ngô Lỗi ở nhà ăn cơm, thừa dịp Chu Hiểu Quyên ở trong phòng bếp rửa chén, 2 người ngồi hút thuốc. Anh rể, ta coi trọng một cô gái, Chu Đại Chí bất thình lình ném tới một câu. Mẹ kiếp! Anh Lỗi thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. Trừng mắt hỏi, thật sao? Thật. Đã xảy ra chuyện gì? Cô gái nào? Người ta ở đâu? Làm gì? Bao nhiêu tuổi? Trông như thế nào? À không, sao ngươi lại thích người ta? Vẻ mặt Chu Đại Chí say mê, sau đó ném thuốc lá, 2 tay khoa tay múa chân một chút, khoa tay múa chân một chút, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, không đủ. Tay lại banh ra lớn hơn, một lần nữa khoa tay múa chân một chút. Lớn. Từ này, chính là câu trả lời của Đại Chí.